Các bạn thân mến, ngày hôm nay mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động lịch sử Nguồn Cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy chia sẻ website lạc hồn cốc.com để ủng hộ cho cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 43. Gần một thập kỷ sau khi bắt đầu, trang web đen vẫn là một bí ẩn đối với đông đảo người dùng trực tuyến. Không thể truy cập được qua các cơ chế tìm kiếm truyền thống. Vùng đất ma quỷ hung hiểm này của World Wide Web cung cấp đường truy cập ẩn danh tới cả danh mục khó tin, toàn những hàng hóa và dịch vụ phi pháp. Từ bước đầu khiêm tốn là làm chủ Silk Road, con đường tơ lụa, chợ đen trực tuyến đầu tiên chuyên bán ma túy phi pháp, trang web đen phát triển thành một mạng lưới rất rộng gồm các địa chỉ trái phép buôn bán vũ khí, ấn phẩm khiêu dâm trẻ em, những bí mật chính trị và thậm chí cả các tội phạm có thể thuê được, bao gồm gái mại dâm, hacker, gián điệp, khủng bố và sát thủ. Hàng tuần, trang web đen chủ trì hàng triệu giao dịch. Và tối nay, bên ngoài những quán bar đổ nát của Budapest, một trong những giao dịch ấy sắp được hoàn tất. Gã đội mũ bóng chày và mặc quần bò xanh lén di chuyển theo phố Kaczynski, vẫn núp trong những khoảng tối trong khi lần theo con mồi của mình. Những nhiệm vụ như thế này là nguồn sống của gã trong vài năm qua, và luôn được thương thảo thông qua một loạt mạng lưới rất thịnh hành: Unfenry Solution, Hitman Network và Besa Mafia. Dịch vụ cho thuê sát thủ là một ngành có giá trị cả tỷ đô la và đang phát triển mỗi ngày. Về cơ bản, nhờ sự bảo đảm của trang web đen này đối với những giao dịch ẩn danh và thanh toán không thể truy vết thông qua Bitcoin, hầu hết những vụ việc thành công đều liên quan đến gian lận bảo hiểm, quan hệ đối tác làm ăn xấu hoặc những vụ hôn nhân bất thường. Nhưng lý do căn bản thì chưa bao giờ là mối lo của người tiến hành công việc cả. Không hỏi han, gã sát thủ suy tưởng đó là nguyên tắc bất thành lời giúp công việc của mình vận hành. Công việc tối nay là vụ gã mới nhận vài ngày trước. Ông chủ ẩn danh thuê gã với giá 150.000 euro để theo dõi nhà của một vị giáo trưởng già và duy trì liên lạc điện thoại phòng trường hợp cần tiến hành hành động. Hành động trong trường hợp này nghĩa là đột nhập vào nhà người đó và tiêm cho ông ấy một liều muối kết tinh, gây tử vong tức thì do trụy tim thấy rõ. Tối nay ngoài dự kiến, vì giáo trưởng lại rời nhà lúc nửa đêm và bắt một chuyến xe buýt thành phố để tới một khu vực rất trụy lạc. Gã sát thủ đã bám đuôi ông ấy và sau đó dùng một chương trình ngụy trang đã mã hóa trên điện thoại thông minh của mình để thông báo cho ông chủ về tình hình. Mục tiêu ra khỏi nhà, đi tới khu vực toàn quán bar, có lẽ gặp ai đó chăng? Phản ứng của ông chủ gã gần như tức thì: giết. Lúc này, giữa những quán bar đổ nát và những lối ngõ tối tăm, những gì mới đầu là canh gác bên ngoài đã biến thành trò chơi mèo vần chuột chết người. Gia trưởng Yehuda Kovet toát mồ hôi và thở không ra hơi khi lần mò dọc phố Kaczynski. Phổi ông đau rát và ông cảm thấy như thể cái bàng quang già nua của mình sắp vỡ bung. Tất cả những gì ta cần là một buồng vệ sinh và nghỉ ngơi một chút, ông ấy nghĩ và dừng lại giữa một đám đông tụ tập bên ngoài quán bar Simpla, một trong những quán bar đổ nát nổi tiếng nhất và lớn nhất Budapest. Nhưng vì khách quen ở đây là một tập hợp rất phong phú, đủ mọi lứa tuổi và nghề nghiệp, nhưng chẳng ai nhìn đến vị giáo trưởng già lần thứ hai. Ta sẽ dừng lại chỉ một lát thôi, ông ấy quyết định rồi tiến về phía quán bar. từng là một tòa nhà bằng đá rất tráng lệ với những ban công duyên dáng và các ô cửa sổ cao. Bà Simpla lúc này là một cái vò siêu vẹo phủ kín tranh graffiti. Khi cô vét di chuyển qua mái cổng rộng rãi của tòa nhà đồ sộ một thời này, ông đi qua một khuôn cửa có ghi một lời nhắn đã được mã hóa: EGG gạch ngang ESH gạch ngang AI gạch ngang GED gạch ngang REH. Ông ấy phải mất một lúc mới nhận ra rằng cụm từ đó chẳng có gì hơn là cách đánh vần theo âm vựng cho từ Eges Getre trong tiếng Hungary, nghĩa là hoan nghênh. Bước vào trong, cô vét chân chân ngỡ ngàng nhìn không gian nội thất như lòng hang của quán bar. Tòa nhà bị bỏ rơi này được xây bao quanh một khoảng sân ngổn ngang, rải rác vài thứ lạ lùng nhất mà vị giáo trưởng từng thấy: một chiếc trường kỳ chế từ một cái bồn tắm, mấy tượng hình nộm đạp xe treo lơ lửng trong không trung, và một chiếc xe mui kín Chenben của Đông Đức đã mất hết nội thất, giờ dùng làm chỗ ngồi tạm thời cho khách hàng quen. Khoảnh sân được bao kín bởi những bức tường cao trang trí bằng một mạc tranh graffiti vẽ bằng sơn xịt, những tấm affix thời Xô Viết, vài bức điêu khắc cổ điển và những cái cây treo tràn lên cả những ban công trong nhà chật ních khách quen đang lắc lư theo tiếng nhạc rõ to. Không khí toàn mùi thuốc lá và bia. Những cặp đôi trẻ tuổi say sưa hôn nhau ngay trước mắt mọi người, trong khi những người khác kín đáo hút những chiếc tẩu nhỏ và uống những ngụm palinka, một loại rượu mạnh chế từ hoa quả rất thông dụng được đóng chai tại Hungary. Cô Vét luôn thấy nực cười là nhân loại, dù là sáng tạo tuyệt vời nhất của Chúa, bản chất vẫn chỉ là động vật mà thôi. Hành vi của họ bị đưa đẩy đi rất xa chỉ bởi việc theo đuổi những khoái lạc rất sinh vật. Chúng ta vỗ về thân thể sinh vật của mình với hy vọng linh hồn chúng ta sẽ đi theo. Cô Vét đã mất rất nhiều thời gian khuyên nhủ những người quá sa đà và những cám dỗ xác thịt của cơ thể, cơ bản là thức ăn và nhục dục, và với sự phát triển của tình trạng nghiện Internet cùng những thứ ma túy trá hình rẻ tiền, công việc của ông ấy mỗi ngày lại càng trở nên đầy thách thức. Tiện nghi sinh vật duy nhất cô Vét cần lúc này là một phòng vệ sinh, và vì thế ông ấy thấy thất vọng khi tìm thấy một hàng có đến 10 người đang đợi. Không thể đợi được, ông rón rén leo lên cầu thang, nơi người ta bảo ông ấy rằng sẽ tìm thấy nhiều phòng vệ sinh khác. Trên tầng 2 của tòa nhà, giáo trưởng đi qua cả một mê cung các phòng khách và phòng ngủ kề nhau, cái nào cũng có quầy rượu nhỏ hoặc chỗ ngồi riêng. Ông ấy hỏi thăm một nhân viên phục vụ quầy rượu chỗ có phòng vệ sinh, và người ấy chỉ tới một hành lang chỉ cách đó một quãng. Thấy rõ là có thể lên được qua một lối đi ban công nhìn xuống sân, cô Vét nhanh chóng đi ra ban công, bám một tay lên hàng lan can trong lúc di chuyển. Trong lúc đi, ông ấy lơ đãng đưa mắt nhìn khoảng sân đông đúc phía dưới, nơi cả một biển những người trẻ đang xoay chuyển nhịp nhàng theo tiếng nhạc rộn ràng. Rồi cô Vét nhìn thấy ông ấy dừng sững lại, máu trong người lạnh toát. Ở đó, ngay giữa đám đông, gã đàn ông đội mũ bóng chày và mặc quần bò đang nhìn thẳng lên chỗ ông ấy. Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, mắt hai người chạm nhau. Rồi, với tốc độ của một con báo, gã đàn ông đội mũ hành động ngay, chen lấn qua khách khứa và lao lên gác. Gã sát thủ nhảy vội lên các bậc thang, nhìn kỹ từng gương mặt gã vượt qua. Bà Simpla khá quen thuộc với gã, và gã nhanh chóng tìm tới được ban công nơi mục tiêu của gã vừa đứng. Vị giao trưởng đã biến mất. Ta không hề bỏ qua lão, gã sát thủ nghĩ, nghĩa là lão di chuyển sâu hơn vào trong tòa nhà. Ngước mắt về một hành lang tối tăm phía trước, gã sát thủ mỉm cười, ngờ rằng gã biết chính xác mục tiêu của mình sẽ cố gắng lẩn trốn ở đâu. Hành lang rất chật chội và toàn mùi nước tiểu. Ở phía cuối là một cánh cửa gỗ ọp ẹp. Gã sát thủ ầm ầm đi dọc hành lang và đập cửa. Im lặng, gã lại gõ. Một giọng trầm trầm bên trong cào nhào cho biết buồng đã có người. Bocasson Mac, xin lỗi. Gã sát thủ xin lỗi bằng giọng nhỏ nhẹ và lại ầm ầm bỏ đi. Sau đó, gã lặng lẽ vòng lại và trở lại chỗ cánh cửa, áp tai lên lớp gỗ. Phía bên trong, gã nghe được tiếng vị giáo trưởng thì thào đầy tuyệt vọng bằng tiếng Hungary. Có ai đó đang cố giết tôi. Hắn ở bên ngoài nhà tôi. Giờ hắn đang vây tôi bên trong ba Simpla ở Budapest. Xin làm ơn, hãy giúp tôi. Rõ ràng mục tiêu của gã đã gọi tới số 112, số cứu nạn khẩn cấp ở Budapest, tương đương với 911 ở Mỹ. Thời gian phản hồi khét tiếng là chậm chạp, thế nhưng gã sát thủ đã nghe đủ. Liếc nhìn phía sau mình để biết chắc chỉ có một mình, gã nhắm bờ vai cơ bắp của mình về phía cánh cửa, nghiêng về phía sau và khớp đòn tấn công của mình đúng với tiếng nhạc ầm ầm. Cái chốt cửa bướm cũ kỹ bật tung ngày cú đầu tiên. Cánh cửa mở bung, gã sát thủ bước vào trong, khép cửa lại sau lưng mình và đối diện với con mồi. Người đàn ông co rúm ở một góc, trông bối rối và không kém phần kinh hãi. Gã sát thủ giằng lấy điện thoại của giáo trưởng, kết thúc cuộc gọi và ném thẳng chiếc điện thoại xuống bồn cầu. Ai cử anh tới? Vị giáo trưởng lắp bắp. Cái hay ho trong tình huống của tôi, gã đàn ông trả lời, là tôi không có cách nào biết cả. Giáo trưởng lúc này thở khò khè, mồ hôi đầm đìa. Đột nhiên, ông ấy bắt đầu thở khó nhọc. Mắt ông ấy lồi ra khi giơ tay và ôm lấy ngực bằng cả hai tay. Thật đấy ư, gã sát thủ mỉm cười nghĩ. Ông ta đang bị trụy tim ư. Trên sàn nhà tắm, ông ấy quằn quại và nấc nghẹn. Đôi mắt nài sự thương cảm khi gương mặt ông đỏ bầm và tay bấu chặt lấy ngực mình. Cuối cùng, ông ấy đập mặt trước tiên xuống sàn gạch men bẩn thỉu, nơi ông ấy nằm run rẩy và giật giật. Trong khi bàng quang đang tự xả ra ướt quần, một màng nước tiểu lúc này loang ra khắp sàn phòng. Cuối cùng, vị giáo trưởng nằm im. Gã sát thủ khom người xuống và lắng nghe tiếng thở. Không có tiếng gì. Gã đứng lên cười khẩy. Lão khiến công việc của tôi dễ dàng hơn dự tính rất nhiều. Nói xong, gã sát thủ sải bước ra cửa. Vội giao trưởng Covet căng lên vì thiếu không khí. Ông ấy vừa thực hiện một màn trình diễn để đời. Gần như bất tỉnh, ông ấy nằm bất động và lắng nghe tiếng bước chân của kẻ tấn công mình đi khỏi trên sàn phòng tắm. Cánh cửa kẹt mở và sau đó khép lại, im lặng. Covet ép bản thân đợi thêm vài giây để chắc chắn rằng kẻ tấn công mình đã xuống sảnh, không còn nghe lọt nữa. Sau đó không đợi thêm một khắc nào, Covet thở hắt ra và bắt đầu hít những hơi thở cứu mạng thật sâu. Ngay cả không khí tanh nồng của phòng tắm vẫn có cảm giác như được trời ban. Rất chậm rãi, ông mở mắt. Tầm nhìn của ông ấy lờ mờ do thiếu dưỡng khí. Khi Covet nâng cái đầu đang giật nhoi nhói của mình lên, thị lực của ông ấy bắt đầu rõ ràng. Hết sức hoang mang, ông ấy nhìn thấy một bóng đen đứng ngay bên trong cánh cửa đã đóng. Cả đàn ông đội mũ bóng chày đang mỉm cười nhìn xuống ông ấy. Covet cứng người. Gã chưa hề rời khỏi phòng này. Gã sát nhân sải hai bước dài tới chỗ vị giáo trưởng và bằng một cái túm tay như kìm xiết, gã tóm lấy cổ vị giáo trưởng và vùi mặt ông ấy xuống nền gạch lần nữa. Lão có thể nín thở, gã sát thủ gầm gừ, nhưng lão không thể ngừng tim mình được. Gã cười lớn. Đừng lo, tôi có thể giúp lão chuyện đó. Một khắc sau, một chấm bọc sát xuyên vào bên cạnh cổ cô vét. Một ngọn lửa nóng chảy dường như tràn xuống cổ họng rồi ngược lên hộp sọ ông ấy. Lần này khi tim ông ấy bị tác động, ông ấy biết đó là thật. Sau khi đã dành phần lớn cuộc đời mình cho những bí ẩn của Samayim, nơi cư ngụ của Chúa Trời và những người lương thiện đã quá cố, gia trưởng Yehuda Kovet biết rằng tất cả mọi câu trả lời chỉ còn là một nhịp tim nữa mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe tiểu thuyết Nguồn Cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Hiện nay có một số trang đang phát lại audio của lạc hồn cốc.com mà không xin phép, với chất lượng audio không được tốt. Các bạn hãy truy cập vào đường link lạc hồn cốc.com để có thể nghe được audio từ chính chủ lạc hồn cốc.com. Chương thứ 44. Một mình trong phòng vệ sinh rộng rãi của chiếc phản lực G550, Emra Vidan đứng bên bồn rửa và để cho làn nước ấm chảy êm ái qua bàn tay mình. Trong lúc nàng chân chân nhìn vào gương, gần như không nhận ra chính hình phản chiếu của mình. Mày đã làm gì vậy? Nàng nhấp một ngụm rượu vang nữa, thèm khát có lại được cuộc sống cũ của mình chỉ vài tháng trước đây, không ai biết đến một mình, toàn tâm toàn ý với công việc ở bảo tàng. Nhưng tất cả giờ đều đã không còn, nó đã tan biến vào cái lúc Julian cầu hôn. Không, nàng tự trách mình, nó đã tan biến vào cái lúc mày nói đồng ý. Nỗi hãi hùng của vụ ám sát tôi này đã dịu lại trong lòng nàng, và giờ đây tư duy logic của nàng đang kinh hãi cân nhắc mọi chuyện. Mình đã mời kẻ sát hại Edmond tới bảo tàng, mình bị lừa bởi một kẻ nào đó trong hoàng cung, và giờ mình biết quá nhiều. Không hề có bằng chứng cho thấy hoàng tử Julian đứng sau vụ giết người đẫm máu này, cũng như thậm chí là anh ấy biết về kế hoạch ám sát. Cho dù vậy, Emra đã chứng kiến những hoạt động bên trong của hoàng cung, đủ để nghi ngờ rằng toàn bộ chuyện này không thể diễn ra mà hoàng tử không biết đến, nếu không muốn nói là còn được anh ấy ủng hộ. Mình đã kể với Julian quá nhiều, nhưng tuần gần đây Emra cảm thấy càng lúc càng cần phải thanh minh cho mỗi giây phút nàng ở cách xa vị hôn phu cả ghen của mình, và vì thế nàng đã chia sẻ riêng với Julian rất nhiều về những gì nàng biết liên quan đến bài thuyết trình sắp tới của Edmond. Giờ đây Emra sợ rằng sự cởi mở của nàng có thể là quá khinh suất. Emra tắt vòi nước và lau khô tay với lấy ly rượu vang của mình và uống cạn mấy giọt cuối cùng. Trong tấm gương trước mặt, nàng nhìn thấy một người xa lạ, một chuyên gia từng rất tự tin, giờ đây chỉ toàn sự dằn vặt và tủi hổ. Những sai lầm mình mắc phải chỉ trong vài tháng. Khi tâm trí nàng quay trở lại thời gian trước, nàng tự hỏi liệu nàng có thể làm được gì khác đi. 4 tháng trước, vào một đêm mưa ở Madrid, Emra đang tham dự một chương trình gây quỹ tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Reina Sofia. Hầu hết khách di chuyển tới phòng 206.06 để xem tác phẩm nổi tiếng nhất bảo tàng, El Guernica, một tác phẩm của Picasso dài trình hình hơn 7 mét, gửi lại vụ oanh tạc kinh hoàng nhằm vào một thị trấn Basque nhỏ thời nội chiến Tây Ban Nha. Tuy nhiên Emra lại thấy bức tranh quá đau thương, không tài nào thưởng lãm cho nổi. Một vật gợi nhớ tới sống động về sự đàn áp tàn bạo dưới thời nhà độc tài phát xít của Tây Ban Nha là tướng Francisco Franco từ năm 1939 đến 1975. Thay vào đó, nàng chọn cho mình một mình lẻn vào phòng trưng bày yên tĩnh để thưởng thức tác phẩm của một trong những nghệ sĩ Tây Ban Nha nàng yêu thích, Maruja Malo, một nghệ sĩ theo trường phái siêu thực đến từ Galicia, với thành công vào thập niên 1930, giúp phá vỡ cái lồng thủy tinh giam hãm những nữ nghệ sĩ Tây Ban Nha. Emra đang đứng một mình chiêm ngưỡng Le Verbena, một tác phẩm châm biếm chính trị có rất nhiều biểu tượng phức tạp, thì một giọng nói trầm trầm vang lên phía sau lưng nàng. El Kasi Tan Guapa Komotu, người đàn ông lên tiếng. Đẹp chẳng kém gì quý cô nhỉ. Nghiêm túc đấy chứ? Emra chân chân nhìn thẳng về phía trước và cố không đọc mắt. Ở những sự kiện như thế này, bảo tàng nhiều lúc có cảm giác giống một quầy bar đột xuất đầy rắc rối hơn là một trung tâm văn hóa. Qui Cres, Qui Significa, giọng nói sau lưng nàng như thúc giục. Cô nghĩ nó nghĩa là sao? Tôi không có ý kiến gì, nàng nói dối, hy vọng rằng việc nói tiếng Anh có thể làm cho người đàn ông bỏ đi tiếp. Tôi chỉ thấy thích nó thôi. Tôi cũng vậy, người đàn ông trả lời bằng thứ tiếng Anh gần như không rõ trọng âm. Malo đi trước thời đại của bà, buồn thay, với con mắt không được đào tạo thì vẻ đẹp bề ngoài của bức tranh này có thể ngụy trang cho cái cốt lõi sâu xa hơn bên trong. Anh ta ngừng lại. Tôi hình dung một phụ nữ như cô chắc chắn lúc nào cũng gặp phải vấn đề như thế. Emra lẩm bẩm. Mấy lời như thế này mà thật sự có tác dụng với phụ nữ sao? Nặn ra một nụ cười lịch sử trên mặt, nàng xoay lại để kết liễu người đàn ông. Thưa ông thật tốt bụng khi nói vậy, nhưng... Emra Vidan xưng lại nửa chừng câu nói. Người đàn ông đang đối diện với nàng là người nàng đã từng thấy trên truyền hình và trên các tạp chí trong suốt cuộc đời mình. Ôi! Emra lắp bắp. Ông là... Táo bạo thái quá chăng? Người đàn ông điển trai đánh liều. Hay táo bạo một cách vụng về? Tôi xin lỗi. Tôi sống một cuộc sống được bao bọc và tôi không giỏi những việc kiểu thế này. Anh ta mỉm cười và lịch sự chìa tay ra. Tên tôi là Julian. Tôi nghĩ tôi biết tên ngài. Emra nói với anh ta, mặt đỏ ửng khi nàng bắt tay hoàng tử Julian, được vua trong tương lai của Tây Ban Nha. Anh ta cao hơn nàng hình dung, với đôi mắt dịu dàng và nụ cười đầy tự tin. Tôi không biết ngài sẽ đến đây tối nay, nàng nói tiếp, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi hình dung ngài là một tuýp người Prado nhiều hơn, ngài biết đấy, Goya, Velasquez, phái cổ điển. Chú thích: Bảo tàng Prado là bảo tàng nghệ thuật ở Madrid, Tây Ban Nha, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật châu Âu từ thế kỷ thứ 12 đến thế kỷ thứ 19, với hơn 5.000 bức vẽ, 2.000 bản in, 1.000 đồng xu và huy chương, 700 tác phẩm điêu khắc và gần 2.000 tác phẩm nghệ thuật khác, trong đó có hơn 1.300 bức tranh của Diego Velázquez, Francisco Goya và các họa sĩ nổi tiếng người Tây Ban Nha khác. Ico là bảo thủ và lỗi thời chứ gì? Anh ta cười vui vẻ. Tôi nghĩ cô nhầm tôi với cha tôi rồi. Malo và Miro luôn là những nghệ sĩ tôi yêu thích. Emra và hoàng tử trò chuyện vài phút và nàng thấy ấn tượng với kiến thức nghệ thuật của anh ta. Cũng phải, anh chàng này lớn lên trong hoàng cung Madrid, nơi sở hữu một trong những bộ sưu tập đẹp nhất Tây Ban Nha. Có thể anh ta có hẳn một tác phẩm El Greco bản gốc treo trong phòng trẻ của mình ấy chứ. Tôi nhận ra việc này có vẻ trơ tráo, hoàng tử nói, chìa cho nàng một tấm danh thiếp dập nồi màu vàng. Nhưng tôi sẽ rất thích cùng cô tới dự một bữa dạ tiệc vào tối mai. Số trực tiếp của tôi trên thiếp, chỉ cần cho tôi biết là được. Ăn tối ư? Em ra đùa. Ngài thậm chí còn không biết tên tôi mà. Em ra Vidan, anh ta trả lời không chút do dự. Cô 39 tuổi, cô có bằng về lịch sử nghệ thuật của Đại học Salamanca. Cô là giám đốc bảo tàng Guggenheim ở Bilbao của chúng ta. Gần đây, cô trình bày vấn đề gây tranh cãi xung quanh Luis Quiles, người có tác phẩm nghệ thuật mà tôi phải thừa nhận rằng phản ánh rất sinh động những sự đáng sợ của cuộc sống hiện đại và có thể không thích hợp cho trẻ em. Nhưng tôi không dám chắc mình có đồng ý với cô rằng tác phẩm của ông ấy giống với của Ben Sky hay không. Cô chưa từng kết hôn, cô không có con và trông cô rất tuyệt vời khi mặc đồ đen. Quai hàm em ra như rớt xuống. Chúa ơi, cách thức này có thật sự hiệu quả không nhỉ? Tôi không dám có ý kiến, anh ta mỉm cười nói. Tôi đoán chúng ta sẽ tìm ra thôi. Như được ra hiệu, hai đặc vụ cận vệ hoàng gia xuất hiện và hộ tống hoàng tử rời đi, tới nhập với một số khách VIP. Emra cầm chặt tấm danh thiếp trên tay và cảm thấy có gì đó mà nàng không hề cảm thấy trong nhiều năm. Bồn chồn, một vị hoàng tử vừa đề nghị mình hẹn hò sao? Emra từng là một thiếu nữ vụng về và những cậu trai từng mời cô hẹn hò luôn cảm thấy bọn họ có quan hệ bình đẳng với nàng. Nhưng sau này, khi sắc đẹp của nàng bừng nở, Emra đột nhiên thấy đàn ông như bị lép vế trước sự hiện diện của nàng, lóng ngóng, ngượng nghịu và hoàn toàn cung kính một cách thái quá. Tuy nhiên tối nay, một người đàn ông quyền thế đã mạnh bạo thẳng tiến tới chỗ nàng và nắm thế kiểm soát hoàn toàn. Điều đó khiến nàng cảm thấy mình thật nữ tính và trẻ trung. Ngày tối hôm sau, một tài xế đón Emra tại khách sạn của nàng và đưa nàng tới hoàng cung, nơi nàng thấy mình ngồi cạnh hoàng tử cùng với hai tá khách khứa nữa. Nhiều người trong số đó nàng nhận ra qua các trang xã hội hoặc chính trị. Hoàng tử giới thiệu nàng là người bạn mới đáng yêu của chàng và khéo léo gợi ra một cuộc trò chuyện về nghệ thuật để Emra có thể tham gia trọn vẹn. Nàng có cảm giác rằng mình đang được thử vai nào đó, nhưng kỳ lạ thay, nàng thật sự chẳng hề bận tâm. Nàng cảm thấy tự mãn. Kết thúc buổi tối, Julian kéo nàng ra bên và thì thào: "Tôi hy vọng cô thấy vui. Tôi rất mong được gặp lại cô." Chàng mỉm cười: "Tối thứ năm thì sao nhỉ?" "Cảm ơn anh," Emra trả lời, "nhưng tôi sợ rằng tôi sẽ bay về Bilbao vào buổi sáng." "Vậy thì tôi cũng sẽ bay," chàng nói. "Cô đã bao giờ tới nhà hàng Essanope chưa?" Emra bật cười. Essanope là một trong những trải nghiệm ăn tối được mong đợi nhất ở Bilbao, là một trong những địa chỉ ưa thích của những người đam mê nghệ thuật trên khắp thế giới. Nhà hàng tự hào với cách bài trí tiên phong và thực đơn đa dạng, khiến cho thực khách có cảm giác như thể họ được ngồi trong một khung cảnh do Marc Chagas vẽ. "Thế thì thật tuyệt," nàng nghe thấy mình nói vậy. Tại Essanope, bên trong những đĩa cá ngừ nướng và măng tây nấm được trình bày rất kiểu cách, Julian khai màn về những thách thức chính trị mà chàng phải đối diện khi cố gắng thoát ra khỏi cái bóng người cha đau yếu của mình, và cả về áp lực cá nhân mà chàng cảm nhận được để duy trì huyết thống hoàng gia. Emra nhận thấy ở chàng sự ngây thơ của một cậu bé sống trong bao bọc, nhưng cũng thấy những phẩm chất của một nhà lãnh đạo với nhiệt tình bỏng cháy với đất nước của mình. Nàng thấy đó là một sự kết hợp đầy quyến rũ. Đêm đó, khi cận vệ của Julian hộ tống chàng trở lại máy bay riêng, Emra biết mình đã si mê. "Mày chỉ mới biết anh ấy," nàng tự nhắc mình, chậm lại. Chú thích: Marc Chagas, 1887-1985, nghệ sĩ Nga Pháp gốc Do Thái, được xem là nghệ sĩ Do Thái tinh túy của thế kỷ thứ 20, người sống sót cuối cùng của thế hệ hiện đại chủ nghĩa đầu tiên của châu Âu, nghệ sĩ Do Thái xuất chúng trên thế giới. Ông tạo ra các tác phẩm hầu như với tất cả vật liệu nghệ thuật, bao gồm các bức tranh minh họa sách, kính màu, sân khấu, gốm sứ, thảm và in mỹ nghệ. Ông là tác giả của các ô cửa kính, cửa sổ kính màu của nhà thờ lớn Reims và Metz, ô cửa sổ mang tên Hòa Bình tại trụ sở Liên Hợp Quốc và các ô cửa sổ trung tâm y tế Hadassah, cơ sở In Kasim ở Jerusalem, Israel. Ông cũng vẽ các bức tranh quy mô lớn, bao gồm một phần trần nhà hát Paris. Vài tháng tiếp theo dường như trôi qua rất nhanh khi Emra và Julian gặp lại nhau liên tục, ăn tối tại cung điện, đi chơi tại khu điển trang của chàng, thậm chí tới cả một buổi trình diễn chiếu phim. Quan hệ của họ rất tự nguyện và Emra không nhớ đã từng hạnh phúc hơn chưa. Julian lạc hậu một cách đáng yêu, thường nắm tay nàng hoặc hôn trộm một cách lịch thiệp, nhưng không bao giờ vượt quá những ranh giới thường lệ, và Emra đánh giá cao phong thái lịch lãm của chàng. Một buổi sáng nắng ráo 3 tuần trước, Emra có mặt ở Madrid nơi nàng có kế hoạch xuất hiện trong một phần của chương trình truyền hình buổi sáng, nói về các hoạt động trưng bày sắp tới của Google Home, chương trình Tele di Radio của RTVE được hàng triệu người trên thế giới theo dõi trực tiếp. Và em ra hơi lo sợ việc làm truyền hình trực tiếp, nhưng nàng biết sự kiện này sẽ giúp bảo tàng được cả nước chú ý. Buổi tối trước khi diễn ra chương trình, nàng và Julian gặp gỡ ăn tối bình thường tại Trattoria Malatesta, sau đó âm thầm đi qua công viên Retiro, nhìn những gia đình ra ngoài đi dạo và từng đám trẻ cười đùa chạy nhảy xung quanh. Emra cảm thấy vô cùng bình yên, phiêu lãng trong giây lát. Em có thích trẻ con không? Julian hỏi. Em tôn thờ chúng ấy chứ? Nàng trả lời rất thành thực. Thực tế nhiều khi em cảm thấy như thể trẻ con là thứ duy nhất còn thiếu trong đời mình. Julian mỉm cười tươi rói. Anh hiểu cảm giác đó. Vào thời điểm đó, cái cách chàng nhìn nàng có cảm giác gì đó rất khác, và Emra đột nhiên nhận ra tại sao Julian lại hỏi câu hỏi đó. Một nỗi sợ hãi bóp nghẹt lấy nàng, và một giọng nói trong đầu nàng như thét lên. Nói với anh ấy đi, hãy nói với anh ấy ngay bây giờ. Nàng cố gắng nói, nhưng nàng không thể nói lên lời. Em ổn chứ? Chàng hỏi đầy vẻ lo lắng. Em ra mỉm cười. Chỉ là chương trình tele đi radio thôi mà. Em hơi lo lắng. Hít thở đi, em sẽ thấy rất ổn. Julian mỉm cười thật tươi với nàng, và sau đó nghiêng tới trước và khẽ đặt một nụ hôn phớt rất nhanh lên môi nàng. Sáng hôm sau lúc 7:30, em ra thấy mình trong một phòng quay truyền hình, tham gia vào một cuộc trò chuyện trực tiếp, thoải mái đến ngạc nhiên, cùng với ba người dẫn chương trình rất quyến rũ của Tele di Radio. Nàng thể hiện sự nhiệt tình của mình với Google Home đến mức nàng gần như chẳng chú ý đến các máy quay truyền hình và khán giả tại phòng thu trực tiếp, hay nhớ rằng có đến 5 triệu người đang theo dõi ở nhà. Gracias, Emra, y muy interesante, người dẫn chương trình nữ nói khi phần đoạn kết thúc. Un gran placer conocerte. Cảm ơn cô Emra, thật thú vị, rất hân hạnh được gặp cô. Emra gật đầu cảm ơn và đợi buổi phỏng vấn kết thúc. Rất lạ, người dẫn chương trình nữ mỉm cười duyên dáng với nàng và tiếp tục phân đoạn bằng cách quay sang nói trực tiếp với khán giả theo dõi ở nhà. Sang hôm nay, cô ấy nói bằng tiếng Tây Ban Nha, một vị khách vô cùng đặc biệt vừa bất ngờ ghé thăm trưởng quay Tele di Radio, và chúng tôi xin được mời ông ấy ra đây. Cả ba người dẫn chương trình đứng lên vỗ tay khi một người đàn ông cao ráo lịch lãm sải bước lên sân khấu. Khi khán giả nhìn thấy anh ta, họ nhảy cẫng lên, reo hò cuồng nhiệt. Emra cũng đứng lên sững sờ nhìn. Julian. Hoàng tử Julian vẫy tay với đám đông và nha nhặn bắt tay cả ba người dẫn chương trình. Sau đó chàng bước tới đứng bên cạnh Emra, choàng một cánh tay quanh nàng. Cha tôi luôn là một người lãng mạn, chàng nói bằng tiếng Tây Ban Nha và nhìn thẳng vào máy quay để nói với khán giả. Khi mẹ tôi qua đời, ông chưa bao giờ hết yêu bà. Tôi thừa hưởng chất lãng mạn của ông, và tôi tin khi một người đàn ông tìm thấy tình yêu, anh ta biết điều đó ngay lập tức. Chàng nhìn Emra và mỉm cười trìu mến. Và vì thế, Julian lùi lại và đối diện với nàng. Khi Emra nhận ra những gì sắp diễn ra, nàng cảm thấy tê liệt và không tin nổi. Không, Julian, anh đang làm gì vậy? Không hề báo trước, thái tử của Tây Ban Nha đột nhiên quỳ xuống trước mặt nàng. Emra Vidal, anh đang ngỏ lời với em, không phải với tư cách một hoàng tử, mà đơn giản là một người đàn ông đang yêu. Chàng ngước lên nhìn nàng với đôi mắt mơ màng, và các máy quay đều xoay tới để bắt cận cảnh gương mặt chàng. Anh yêu em sẽ kết hôn với anh chứ? Khán giả và những người dẫn chương trình đều ngây ra vì thích thú, còn Emra có thể cảm nhận được cả chiều đôi mắt trên khắp cả nước đang chăm chú tập trung vào nàng. Máu dồn lên mặt nàng, và những ngọn đèn đột nhiên có cảm giác nóng rẫy trên da thịt nàng. Tim nàng bắt đầu đập loạn lên khi nàng chân chối nhìn xuống Julian. Cả nghìn ý nghĩ vùn vụt qua đầu nàng. Sao anh có thể để em vào tình thế này chứ? Chúng ta chỉ mới gặp nhau gần đây. Có những điều em chưa kịp nói về anh, về bản thân mình. Những điều có thể thay đổi mọi chuyện. Emra không biết nàng đã đứng trong sự hoảng loạn câm lặng bao lâu. nhưng cuối cùng một người dẫn chương trình cười gượng và nói: "Tôi tin cô Vidan đang bất ngờ. Cô Vidan, một hoàng tử điển trai đang quỳ trước mặt cô và bày tỏ tình yêu của ngài trước toàn thế giới. Em ra cố lục tìm trí nhớ một cách nào đó để thoát ra thật thanh nhã. Tất cả những gì nàng nghe thấy là sự im lặng và nàng biết mình đã bị mắc bẫy. Chỉ có một cách duy nhất để có thể chấm dứt cái khoảnh khắc công khai này." Tôi ngập ngừng bởi vì tôi không thể tin nổi câu chuyện thần tiên này kết thúc quá hậu. Nàng thả lỏng vai và mỉm cười trìu mến nhìn xuống Julian. "Dĩ nhiên em sẽ lấy anh, hoàng tử Julian." Cả trường quay vỡ òa trong tiếng hoan hô cuồng nhiệt. Julian đứng lên và ôm em ra trong tay mình. Khi họ ôm nhau, nàng nhận ra rằng trước thời khắc này họ chưa từng ôm nhau lâu. 10 phút sau, hai người ngồi ở ghế sau chiếc limousine của chàng. "Anh có thể thấy anh đã làm em hoảng hốt," Julian nói. "Anh xin lỗi, anh chỉ cố tỏ ra lãng mạn. Anh có những cảm xúc rất mạnh với em và..." "Julian," em ra ngắt lời một cách dứt khoát. "Em cũng có những cảm xúc mạnh với anh. Nhưng anh đặt em vào một tình huống bất khả kháng ở đó. Em chưa bao giờ hình dung anh sẽ ngỏ lời nhanh vậy. Anh và em chỉ mới biết nhau. Có quá nhiều điều em cần nói với anh. Những điều quan trọng về quá khứ của em." "Chẳng có chuyện gì quan trọng trong quá khứ của em đáng kể cả." "Chuyện này thì rất có thể, rất nhiều." Chàng mỉm cười và lắc đầu. "Anh yêu em sẽ chẳng vấn đề gì. Em cứ thử xem." Em ra chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt nàng. "Được thôi, đây chắc chắn phải là cách mà nàng muốn cuộc trò chuyện này diễn ra." Nhưng chàng không cho nàng lựa chọn nào khác. "Chà, thế này đây. Julian, khi em còn là một cô bé, em bị nhiễm một bệnh nặng khiến em suýt chết." "Được rồi." Khi em ra nói, nàng cảm nhận được một sự trống rỗng trào dâng trong mình. "Và kết quả là ước mơ có con của cuộc đời em." "Chật, nó chỉ có thể là một ước mơ." "Anh không hiểu." "Julian," nàng nói thẳng thừng, "em không thể có con. Vấn đề sức khỏe lúc nhỏ của em khiến em thành vô sinh. Em luôn muốn có con, nhưng em không thể có con. Em rất tiếc. Em biết điều đó quan trọng với anh thế nào. Nhưng anh vừa ngỏ lời với một người phụ nữ không thể sinh người nối dõi cho anh." Julian tái nhợt. Em ra nhìn thẳng vào mắt chàng, muốn chàng lên tiếng. "Julian, đây là lúc anh ôm chặt lấy em và nói với em rằng mọi thứ đều ổn. Đây là lúc anh nói với em rằng chuyện đó không sao và rằng anh vẫn yêu em." Và rồi điều đó xảy ra. Julian quay đi khỏi cô. Và cái thời khắc đó, em ra biết nó đã kết thúc.